Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, chương 534 giám thị cùng tao ngộ. Đại pháo một đường lăn lộn đâm vào góc bàn. Đau đến nhe răng trợn mắt. Mèo mèo kêu lên. Khốn nạn, người nhất định sẽ hối hận đối với ta như vậy. Triệu Diệu nhìn đối phương đau đến không được bộ dáng. Lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Hắn vừa mới một cước kia cũng không phải tùy tiện đá lung tung. Mà là cân nhắc đến đối phương có được siêu năng lực mới nhiều hơn một chút lực. Uy, người không phải có siêu năng lực sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu khinh thường mà nhìn xem đối phương. Người chính mình đã không có đồng trinh rồi. Cho nên mới phát huy không ra chính mình siêu năng lực. Không, đại pháo tựa như là bị mặt trời chiếu xạ đến vampire như thế. Kêu thảm một tiếng nói ra. Người đừng nói mò. Ta vẫn là một đầu thuần khiết mèo con. Chỉ chốc lát, Triệu Diệu liền dẫn Bạch Tuyền cùng Tùng Vĩ rời đi mèo cà phê. Căn bản chướng mắt đại pháo siêu năng lực. Đại pháo cởi bỏ trang phục nữ bộc. Đi theo Triệu Diệu phía sau bọn họ. Len lén dò xét trước mắt ba người. Thầm nghĩ trong lòng. Không được, thật vất vả gặp được như thế một cái trăm năm khó gặp xử nam thiên tài. Ta nhất định không thể bỏ qua. Này lại là ta báo thù then chốt. Nghĩ tới đây, đại pháo liền một đường đi theo Triệu Diệu bọn hắn. Một bên khác, Nanako chỗ trong khu nhà cao cấp. Huawei nhận lấy điện thoại. Hỏi, Hắc Tử, bọn hắn đi làm cái gì rồi? Điện thoại bên kia là chín cái nhà một tên khác nữ bộc Hắc Tử. Chỉ nghe nàng nói ra, bọn hắn ra khách sạn về sau. Đi trước một nhà nữ bộc quán cà phê. Sau đó đi một nhà cao cấp xử lý cửa hàng ăn sushi. Mới vừa tiến vào một nhà ngân tọa hộp đêm. Xem ra còn sẽ có trận tiếp theo. Cái tên này vẫn rất có tiền nha. Tiểu thư đáp ứng nàng thanh lý tất cả phí tổn mà thôi. Hiu, Quay thản nhiên nói. Đúng rồi, hắn có phát hiện hay không các ngươi? Hẳn không có đi. Hắn đi đều là địa phương vô cùng náo nhiệt. Nhiều người như vậy. Làm sao có thể chú ý tới có người đang nhìn hắn? Mà lại chúng ta vẫn là thay phiên giám thị hắn. Huawei nhẹ gật đầu. Người vẫn là cẩn thận. Hắn có thể đánh bại Sato Eisuke. Nói rõ vẫn rất có thực lực. Biết rồi. Sato Eisuke chính là từng dẫn đội xâm lấn Triệu Diệu trong nhà. Muốn phải tập kích Triệu Diệu. Mang về Nanako Nhật Bản sứ đồ. Xem như chín cái nhà tại gió lốc tổ bên trong cao cấp tay chân một trong. Khổ cực Hắc Tử, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt, không cho xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, cho nên còn làm phiền ngươi tiếp tục giám thị hắn, chờ ngươi trở về mời ngươi ăn tiệc. Huawei nói xong, cúp điện thoại, lại rơi vào trong trầm tư. Bây giờ chín cái nhà chính vào bấp bênh thời khắc, không đề cập tới bị Triệu Diệu đánh bại Sato Eisuke. Về sau đi tới Trung Quốc Giang Hải, tìm kiếm Nanako tung tích Ishida quấn vào vay mượn bình đài sự kiện. Bị Trung Quốc quan phương bắt lấy đi lên. Sau đó đi tới Trung Quốc Tây Bắc tham gia siêu năng mèo bán đấu giá Nam Giã Tú 1. Cũng bởi vì Trung Quốc quan phương đà kích trộm bán siêu năng mèo hành động. Đến nay tung tích không rõ. Mà Tokyo bên này, bình tĩnh thành thị mặt ngoài dưới. Siêu năng giới gợn sóng chập trùng. Vô số thế lực lọt vào tẩy bài. Một trận kinh thiên biến đổi lớn đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Liền liền chín cái nhà cũng bị ảnh hưởng đến. So sánh với Tokyo thế cục, Triệu Diệu bên này theo Huawei chỉ là phi thường nhỏ gợn sóng. Có Hắc Tử bọn hắn đi giám thị đã đầy đủ. Cho nên nàng thoáng chú ý một chút liền đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác. Huawei quay đầu đi, liền thấy Nanako đang ăn mặc một thân hoa lệ đến cực điểm màu hồng kimono đi tới trước mặt của nàng. Từ tốn nói, chúng ta đi thôi, hôm nay không phải muốn đi tham gia tụ hội sao? Huawei ôn nhu nói, tiểu thư, người hôm nay thật xinh đẹp. Nanako mặt không thay đổi gật gật đầu, thấy Nanako bộ dáng này. Huawei trong lòng lóe lên vẻ bất nhẫn, tiểu thư. Ngài không có sao chứ? Nanako mỉm cười, nói ra, Yên tâm đi, Huey. Ta mặc dù không thích nam nhân kia, nhưng mà từ nhỏ tại chín cái nhà lớn lên ta được đến bình thường nữ sinh cả một đời cũng không chiếm được tài nguyên. Đây là không cho cãi lại sự thật. Đã như vậy, hiện ở gia tộc Lâm vào mối nguy. Vậy cũng là thời điểm để cho ta tới báo đáp gia tộc ân huệ. Huey mím môi, kiên định nói. Tiểu thư, người hy sinh tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa. Anh cây thiếu gia là chín cái gia tộc từ trước tới nay có thiên phú nhất đương gia. Chỉ cần vượt qua lần này nan quan, hắn nhất định sẽ dẫn đầu chín cái gia tộc quật khởi. Nanako thở dài một tiếng, nói ra, hy vọng như thế đi. Một bên khác, trời tối người yên, coi như trung tâm chợ trên đường phố cũng đã là bóng người thưa thớt. Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền, Tùng Vĩ vui vẻ đi tại ngân tọa trên đường cái. Bọn hắn vừa mới tại cao cấp trong câu lạc bộ chuyện trò vui vẻ. Cảm thụ một chút ngân tọa phong tình. Hiện ở trên mặt đều có chút uống đến hồng hồng. Đang kêu la muốn đi bên dưới một chỗ chơi. Ở phía sau góc đường, đại pháo đầu lộ ra. Thấy Bạch Tuyền trên người cháy hừng hực sử nam lực. Lúc này mới thở dài một hơi. Sau một khắc hắn một mặt dữ tợn mà nhìn xem Triệu Diệu. Cái tên này, vậy mà mang ta hạt giống tốt đi loại địa phương này. Nếu là bị mất thân xử nam nhưng làm sao bây giờ? Hắn vừa mới thế nhưng là ở ngoài cửa hàng lo lắng gần chết. Thấy bọn hắn còn muốn đi trận tiếp theo chỗ chơi. Đại pháo liền muốn lập tức xông đi lên ngăn cản đối phương. Nhưng nhìn xem trước mặt Triệu Diệu, hắn liền hiểu rõ chính mình rất không có khả năng ngăn cản đối phương. Đáng giận, làm thế nào mới tốt? Đúng lúc này, một đầu mảnh khảnh bàn tay đột nhiên xách lấy đại pháo cổ. Trực tiếp đem mèo nhấc lên. Mèo, đại pháo phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Liền thấy một thiếu nữ xuất hiện trước mặt mình. Đang cau mày nhìn xem chính mình hỏi. Ngươi là siêu năng mèo sao? Vì cái gì một mực muốn đi theo đám bọn hắn? Mang theo đại pháo thiếu nữ. Dĩ nhiên chính là phụ trách giám thị Triệu Diệu chín cái nhà nữ bộc hắc tử. Nàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện đại pháo tựa hồ trải qua thường xuất hiện tại Triệu Diệu chung. Quanh bọn họ, lúc này mới nghĩ đến bắt lấy đối phương hỏi một chút xem. Đại pháo lập tức giả ngu, lệch ra cái đầu meo kêu một tiếng. Hắc tử híp mắt nhìn về phía trước mắt béo mèo. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoài nghi. Đại pháo trong lòng cả giận. Đáng giận, nếu như không phải ta một thân xử nam lực tẫn tang. Làm sao lại liền một cái tiểu cô nương đều sợ hãi. Đúng lúc này, đại pháo hốc mắt bỗng nhiên mở ra. Nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo xẹt qua bóng đen. Kinh ngạc nói, là U Linh, hỏng bét, ta bị phát hiện rồi. Bọn gia hỏa này là phái tới truy sát ta sao? Nghĩ tới đây, đại pháo bỗng nhiên giãy giụa. Mà hắc tử kỳ quái mà nhìn trước mắt không ngừng giãy giụa béo mèo. Sau một khắc cũng nhìn thấy trên bầu trời bóng đen. Là U Linh quân thế. Bọn hắn làm sao lại tới nơi này? Sau một khắc, đại pháo liền vừa ý trăm đạo U Linh bất chi bất giác bay đến yên tĩnh trên đường phố. Cùng nhau hướng phía Triệu Diệu bọn hắn vây lại. Đại pháo giật mình nói. Không phải tìm ta sao? Lại là đi tìm bọn họ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thừa chương sau hôm nay không có chương mới. Ánh sáng phát ra ngày càng. Tokyo nội dung cốt truyện quan hệ đến về sau phát triển. Còn có vài chỗ ta cần phải thật tốt cân nhắc một chút. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.